Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 48, Ngọc Thanh Lạc tức giận mà rời đi. Lam Thủy Khuynh giống như nàng, cũng không biết muốn thế nào mở miệng nói chuyện này. Tu Vương Phi vừa rồi mới nói, hắn và cái kia Tu Vương Phủ Thế Tử là chỉ phúc phi hôn. Nàng nếu là phủ nhận, chẳng phải là tại đánh Tu Vương Phi mặt sao? Đừng nói Tu Vương Phi nói như vậy là vì giúp bọn hắn. Coi như chỉ là ăn nói bừa bãi, nàng cũng không khả năng đi đánh ân nhân mặt a. Nhưng nếu là thừa nhận Tu Vương Phi nói chuyện là thật, nàng lại cự tuyệt vụ hôn nhân này mà nói, đây không phải là để cho người ta cảm thấy mẫu thân nàng là cái nói không giữ lời người sao? Đây thật là lưỡng nan sự tình a. Lam Thủy Khuynh trong lúc nhất thời cũng phạm sầu, không biết như thế nào cho phải. Ngọc Thanh Lạc rất bình tĩnh uống trà, khóe mắt liếc thấy cái này một phòng toàn người sắc mặt, cảm thấy 10 điểm thú vị. Một bên Hồng Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, Vương Phi ác thú vị, mấy chục năm như một ngày a. Nàng bỗng nhiên có chút đồng tình Lam gia đại cô nương, nếu là gả vào Tu Vương Phủ, còn không biết bị Vương Phi làm sao, giày vò, đâu. Dù sao tại Tu Vương Phủ bên trong, bất kể là nam nam, niệm niệm vẫn là bắc bắc, bây giờ đều đã lớn rồi. Vương Phi đều đã không thể giống như là bọn họ khi còn bé như thế tra tấn bọn họ. Cho nên đoán chừng phần này ác thú vị sẽ lan tràn đến Lam Thủy Khuynh trên người. Đáng thương, ai, ngay tại cả sảnh đường yên tĩnh thời khắc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một đường trầm thấp tiếng thở dài. Theo sát lấy, đi vào một đường thướt tha thân ảnh, đám người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy niệm niệm đứng lại tại cạnh cửa, tựa tại trên khung cửa, nhìn xem trong cửa tình cảnh. Mẹ, cái này hôn nhân đại sự, sao có thể quyết định dưới liền định ra? Tuy nói Thủy Khuynh cùng đại ca tại nhiều năm trước liền chỉ phúc phi hôn, bất quá chúng ta Tu Vương Phủ luôn luôn khai sáng, đã nhiều năm như vậy, hai người cũng không hiểu, dù sao cũng phải muốn để song phương gặp mặt, tìm hiểu một chút mới được a. Ngọc Thanh Lạc ngoẹo đầu, tay chống đỡ đầu, nhướng mày nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Niệm niệm, nhìn thấy mụ mụ, hàng đầu sự tình, có phải hay không nên cho ta vấn an mới được? Niệm niệm cười lạnh một tiếng, đi vào bên trong mấy bước, nhìn một chút trong phòng sắc mặt người, lại phát hiện nàng nói xong cái kia hai câu nói về sau, mọi người sắc mặt đều rất không giống nhau. Lam Thủy Khuynh con ngươi bày ra, nghe xong niệm niệm lời nói, nhưng lại cảm thấy được không? Nàng và cái kia Tu Vương Phủ Thế Tử cũng không nhận ra, cũng chưa từng thấy qua mặt. Quay đầu nàng và vị kia Thế Tử nói rõ ràng chính là, cũng có thể thuyết phục hắn đến lui hôn sự này. Đối với Tu Vương Phủ Thế Tử, cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn. Lam Thị Lang cùng Thái Phu Nhân, giờ phút này đã xác nhận Lam Thủy Khuynh thân phận. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết muốn làm loại nào phản ứng. Đối với bọn hắn mà nói, vài chục năm hiểu lầm, xa xa muốn so Tu Vương Phủ cầu hôn, để bọn hắn tâm tình càng thêm phức tạp. Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm cùng Kim Thị, con ngươi càng thêm sáng tỏ. Đúng vậy a, mười mấy năm trôi qua, cái kia Thế Tử nói không chừng căn bản là trướng mắt Lam Thủy Khuynh. Bọn họ gặp mặt một lần cũng tốt, hôn sự này, liền còn có khoan nhượng. Tóm lại, các nàng tuyệt đối không thể cho phép Lam Thủy Khuynh gả vào Tu Vương Phủ. Niệm niệm đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, khóe mắt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng đậm. Nàng chậm rãi đi tới Ngọc Thanh Lạc bên người, nghe được nàng nói câu nói kia, rất là không có tinh thần trả lời. Ta hôm nay tâm tình không tốt, liền không cho mụ mụ thỉnh an. Tâm tình không tốt? Ngọc Thanh Lạc cười nhìn nàng. Vì tâm tình gì không tốt? Ngươi không phải nói Thủy Khuynh là ngươi bằng hữu, ngươi tới gặp nàng, làm sao ngược lại là tâm tình không tốt? Vốn là thật tốt, thế nhưng là a, có người sáng sớm liền ngăn ta lại, nói ta thật bản lãnh a, leo lên Cẩm Tú quận chúa viên này cành cây cao, ở đâu đều có thể xài được. Nói ta tất nhiên như vậy sẽ xu nịnh thúc ngựa. Sao không tại quận chúa trước mặt nhiều hơn biểu hiện? Nói không chừng bằng vào ta như vậy mỹ sắc, Cẩm Tú quận chúa sẽ đi trước mặt hoàng thượng nói tốt một chút, để cho ta tiến cung làm phi tử đâu. Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm sắc mặt hai người đột nhiên trắng lên, lo lắng bất an, tay chân nhiều không biết nên làm sao thả. Hết lần này tới lần khác Niệm Niệm cười càng thêm ngọt. Còn tại nói tiếp, các nàng còn nói bằng vào ta thân phận địa vị, đại khái trong nhà cũng không học qua cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, tôn ti quý tiện, đại khái nói chuyện cũng là không lưu loát. Mẹ, chúng ta quý phủ không có người dạy qua ta lễ nghĩa liêm sỉ, tôn ti quý tiện sao? Lời này nếu như bị Tiêu Ma Ma nghe được, nàng lão nhân gia nhất định cùng người liều mạng. Cái này, liền thái phu nhân sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không nghĩ tới Lam Thủy Duyên hai người thế mà lại nói ra những lời này. Ngay tiếp theo liền Tu Vương phủ đều cho cùng chửi. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tại chỗ biến đổi. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cả giận nói, là ai nói? Lại dám như thế bố trí chúng ta Tu Vương phủ. Đều không muốn sống sao? Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm lại cũng chịu đựng không được áp lực. Phù phù một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Vương phi thứ tội, là tỉ muội chúng ta vô trạng mạo phạm Niệm Niệm quận chúa. Là chúng ta đáng chết, cầu vương phi thứ tội. Các ngươi, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía các nàng. Các ngươi thực sự là thật lớn mật, ta Tu Vương phủ gia giáo như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn các ngươi nói? Các ngươi là cái gì? Ta lúc trước thấy các ngươi, xem lại các ngươi còn tính là có quy củ. Không nghĩ tới ngay trước mặt ta là một bộ, phía sau lại khi phụ ta nữ nhi. Các ngươi quả thực đáng chết. Thái phu nhân kinh hãi không thôi, cũng vội vàng đi theo cầu tình. Vương phi thứ tội, hai người bọn họ không biết tiểu quận chúa thân phận, mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Là lão thân sai. Lão thân quay đầu nhất định hảo hảo giáo dục các nàng. Giáo dục? Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Ta nhưng không dám nhận. Các ngươi Lam phủ gia giáo tốt như vậy, như vậy còn cần giáo dục lại? Vương phi thứ tội, vương phi thứ tội. Hừ, không biết Niệm Niệm thân phận liền có thể ngay tiếp theo nhà nàng đình đều bố trí tiến vào sao? Niệm Niệm làm cái gì muốn để các ngươi dạng này vũ nhục nàng? Kỳ thật ta quả thực tức chết ta rồi. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, một cái quét xuống trên mặt bàn cái chén. Binh lánh bang lang, một trận vang. Cả nhà đều tràn đầy Ngọc Thanh Lạc lửa giận ngập trời. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc vẫn còn ngại không đủ tựa như. Một phát bắt được Niệm Niệm tay. Đi theo liền hướng ngoài cửa đi. Nói nhà chúng ta Niệm Niệm không hiểu lễ nghi tôn ti. Tốt, tốt. Ta ngược lại muốn đi hỏi một chút nhà chúng ta vương gia, hỏi một chút hoàng thượng. Ta muốn mời bọn họ đến cho Niệm Niệm làm chủ. Vừa nói, hai người liền vội vội vàng đi ra ngoài. Hồng Diệp mặt sạm lại, nhưng vẫn là cung kính đi theo ra ngoài. Trong phòng người toàn bộ ngớ ngẩn. Ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tìm vương gia cùng hoàng thượng làm chủ. Phong Thương quốc này địa vị nhất cao thượng hai người, bọn họ làm sao đắc tội a? Thái phu nhân chỉ cảm thấy một choáng váng liên hồi, kém chút té ngã đến trên mặt đất đi. Lam thị lang vội vàng đi theo ra ngoài. Vương phi dừng bước, vương phi dừng bước. Có thể Ngọc Thanh Lạc đâu chịu dừng lại, phân phó Hồng Diệp ngăn lại hắn, trực tiếp thẳng ra Lam phủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.